Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 135, Hồng Quân. Rời đi, ta cảm giác mình còn có thể lại lưu một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng không chút nào cầm chỗ tốt còn không làm việc mặt đỏ cảm. Thật cao hứng, rời đi quân vương thuyền, rời đi Long Đảo, võ tổ cho hắn đồ vật bên trong. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa thần thông cùng công pháp. Bất quá Hà Hằng cũng không thèm khát cái này. Đến thuần dương sau cảnh giới. Công pháp gì, bí thuật, thần thông, đều không ở trọng yếu. Trọng yếu vẫn là tự thân tâm cảnh cùng đạo hạnh. Tu luyện truyền thừa tự vô thượng đại la giả công pháp thần ma cường giả. Không hẳn so với tự học thành thần ma cường giả lợi hại bao nhiêu. Hai giả ở giữa khác biệt chỉ là một cái phía trước có chỉ dẫn. Đi lên đường đến thông thuận một ít thôi. Một cái khác tắc không có. Có thể tu đến thuần dương bên trên. Cái nào không phải tự mở một phái tuyệt đại nhân vật. Cá nhân chi đạo đều không giống nhau. Đồ vật của người khác chỉ có thể làm tham khảo. Khó có thể cung cấp cái gì đại trợ giúp. Bất quá, thạch nhân pháp, vô thượng tổ thần pháp. Trong này lại có nhiều loại như vậy cùng đại thiên chính thống con đường có chỗ bất đồng pháp môn. Hà Hằng có chút giật mình. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Võ tổ bản thân liền là khai sáng ra đại thiên võ đạo cường giả. Có kiến thức này cũng là chuyện đương nhiên. Đại thiên hệ thống tu luyện. Thần ma bên trên chính là đạo tổ chỗ mở. Thuần dương bên dưới nhưng là do võ tổ khai sáng bởi vì ở đạo tổ mở đại đạo với chúng sinh thời đại. Đại thiên đều là tiên thiên sinh linh, yếu nhất cũng là thần ma cảnh tu vi, nguyên lai cái gọi là thạch nhân pháp, vô thượng tổ thần pháp, còn chất chứa nhiều như vậy bí mật, chấm ngoặc kép, nhìn trong đầu đồ vật, Hà Hằng có chút kích động, dù cho là biết chư thiên bảo giám đối với tự thân nguy cơ, hắn đều không có quan tâm quá, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng có chút khó có thể ức chế trong lòng tâm tình. Chỉ vì võ tổ cho hắn những này có quan hệ tu hành đồ vật thực sự quá có bị giá trị. Có thể làm cho hắn nơi này ở chứng đạo huyền hoàng trước. Thông hành không trở ngại. Bế quan. Ta muốn bế quan. Chấm ngoặc kép. Không muốn cái khác. Hà Hằng lúc này nhanh chóng chạy về âm gian. Chuẩn bị thử một chút pháp môn này. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Vẫn lắc đầu một cái. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ. Nếu là bế quan, trắng trợn không kiêng dè thôn phệ nguyên khí đất trời. Sợ là trường sinh giới này duy trì không được bao lâu liền muốn tan vỡ. Đến lúc đó võ tổ còn có cái kia tam hoàng ngũ đế chẳng phải là muốn đánh chết ta. Tuy rằng Hà Hằng không cho là võ tổ các loại gia hỏa sẽ thật làm gì hắn. Nhưng nếu là làm lộn tung lên, bị bọn họ trực tiếp đánh đuổi vậy cũng cực kỳ không ổn. Đến tìm cái thích hợp thế giới. Tử vong thế giới hoặc là hồng hoang thiên giới. Hà Hằng làm ra quyết định. Kỳ thực hắn muốn đi vẫn là duy nhất chân giới. Nơi đó cường giả càng nhiều. Kỳ ngộ cũng sẽ càng nhiều. Nhưng hắn không có cách nào tiến vào bên trong. Chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ. Ở võ tổ cho hắn trong tin tức. Cũng bao quát tiến vào hai cái thế giới này phương pháp. Vậy thì tử vong thế giới đi. Hà Hằng suy nghĩ một chút. Làm ra quyết định. Hồng hoang thiên giới tuy rằng so với tử vong thế giới muốn tốt hơn nhiều. Cường giả cùng tài nguyên càng nhiều. Nhưng đối lập với hỗn loạn tử vong thế giới. Nơi đó vẫn còn có chút trật tự. Mấy đại thạch nhân vương lẫn nhau ngăn được. Trước mắt hắn còn chưa có thể khiêu chiến cách cục này thực lực. Xuất phát từ như vậy cân nhắc. Hắn lựa chọn tử vong thế giới. Đế Phi Huyền. Ngươi liền ở ngay đây chủ trì âm gian đi. Ta đi vậy. Hà Hằng chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, biến sắc, Hắc Sơn lão yêu, người giết bần đạo đệ tử, phải chăng nên cho lời giải thích, âm thanh uy nghiêm mang theo mênh mông như thiên địa, cao xa vô tận, thâu tóm bát phương, tràn ngập đại lạnh lùng, nương theo thanh âm này, một đạo rộng rãi tử quang tự thiên ngoại hạ xuống, hình thành bàng bạc cự trường, bao phủ ngàn tỷ dặm. Che đậy cửu thiên thập địa, khí thế chi dâng trào, có thể nói đến cực điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ âm gian vì đó run rẩy, mấy đại hắc ám vương giả sắc mặt cuồng biến, ngưng thần nhìn về phía thiên ngoại, cả người run rẩy. Đây là hoảng sợ chỗ đến. Tổ thần, bọn họ kêu lên. Hà Hằng nơi đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú thiên ngoại, lạnh nhạt nói, thời gian này sẽ xuất hiện cường giả tổ thần cấp, lại là thông thiên chi sư, xem ra ngươi là Hồng Quân. Hắn chậm rãi đi ra âm gian, quanh thân bao phủ thâm thúy sương, che lấp tất cả khí tức, tia sáng, chỉ có một loại thâm thúy, một loại khủng bố. Âm gian là bản tọa địa bàn, tới đây làm loạn, Hồng Quân ngươi có bước đồ đệ mình theo gót giác ngộ sao? Thanh âm lạnh như băng, sắc bén sát cơ, khí thế kinh khủng, kinh người uy thế, đan dệt ra kinh tâm động phách đáng sợ, lan tràn âm gian bên trên, che đậy hướng về đập tới chi ánh tím. Ầm ầm, hai cỗ kinh thiên lực lượng âm gian này bên ngoài va chạm, thoáng chốc bao phủ ngàn tỷ dặm hư không, làm cho cái kia trống trải đến không tồn tại một tia sự vật chỗ, cuốn lên kinh thiên bão táp, răng rắc, hư không không chịu nổi giao chiến hai người mang đến áp lực, chớp mắt sụp xuống tan vỡ, nứt ra từng đạo khe hở, âm gian hết thảy âm linh đều ngừng thở, ngưng thần nhìn về phía thiên ngoại, chứng kiến này sống còn một trận chiến, vừa mới, hắn tự quỷ môn quan trên đi trở về. Hà Hằng híp mắt, ẩn giấu ở dưới khói đen, nhìn kỹ phía trước, đột nhiên, đầy trời tử quang qua đi, một đạo phi phàm bóng người chậm rãi hiện lên, đó là một cái giống như ông lão lại giống như thanh niên, không nói ra được tuổi tác đạo nhân, cầm trong tay phất trần, thân mang đạo bào, khuôn mặt mang theo một vệt tang thương cùng thâm thúy, không nói được cao thâm khó dò, bần đạo Hồng Quân, hắn giới thiệu chính mình. Đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Hà Hằng. Con người thâm thúy, sâu không lường được, nghe được danh tự này, âm gian hết thảy âm linh đều trở nên động dung, bao quát mấy đại hắc ám vương giả. Đây là một cái kinh thiên động địa tên, tự các tổ thần biến mất sau, liền không còn tên so với này càng thêm vang dội rồi. Hắn là huyền môn chi tổ, bán tổ lão tử, nguyên thủy, thông thiên các loại sư phụ. Hiện có trường sinh giới cường giả số 1, ở nhân gian rất nhiều muôn dân trong lòng, địa vị còn ở rất nhiều tổ thần bên trên. Như vậy một vị cường giả giáng lâm âm gian rồi. Hồng Quân nhìn chăm chú bao phủ ở dưới khói đen Hà Hằng, không nói một lời, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Hà Hằng cũng đang quan sát hắn. Hắn biết vị này Hồng Quân cùng đại thiên vị kia đạo tổ không có quan hệ gì. Trường sinh giới lão tử, nguyên thủy bọn người là võ tổ, còn có tam hoàng ngũ đế căn cứ tự thân đối với một ít vĩ đại tồn tại. Thôi diễn, hư hóa đi ra, hắn cũng không ngoại lệ. Này đồng dạng là một cái thí nghiệm, bọn họ tồn tại bản chất là hư huyễn, cùng những kia chân chính vĩ đại tồn tại không có một chút nào liên hệ. Chỉ là có chút đặc thù tương tự thôi. Hồng Quân, âm gian không phải ngươi có thể tới địa phương. Hà Hằng lạnh lùng nói. Hồng Quân mặt không hề cảm xúc. Hắc Sơn lão yêu, người giết chết đồ đệ ta, nhân quả này cần chấm dứt mới có thể. Làm sao chấm dứt? Tính mạng. Hồng Quân như đinh chém sắt nói, không chút nào che lấp tự thân sát cơ. Người có cái này năng lực sao? Hà Hằng cười nhạt, người rất nhanh liền biết rồi. Hồng Quân nhàn nhạt nói xong, lập tức trên người hắn liền bùng nổ ra một luồng kinh thiên uy thế, mang theo dường như thiên đạo bình thường mênh mông khí tức, ép hướng về Hà Hằng. Hà Hằng không chút nào yếu thế, quanh thân khói đen bốc hơi, vô hạn sức mạnh to lớn hiện lên, khuấy động bát phương, đồng thời hắn vung ra một quyền nắm vô biên lực lượng. Trước tiên đánh giết Hồng Quân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.